tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 630. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lục Nhất Minh đưa món quà qua thì cũng là Mạnh Minh chấp nhận lấy. Đường Nguyệt Anh chỉ liếc nhìn qua món quà được đóng gói, cũng không thèm nói một câu, có lẽ là không xem trọng món quà của Lục Nhất Minh. Lục Nhất Minh nhìn vào trong mắt, trong lòng đã hiểu rõ. Chỉ là cười cười, giúp Mạnh Minh chết mang món quà đặt ở một bên sofa. Mấy người ngồi xuống ở bên cạnh bàn, trò chuyện với nhau vài câu, Đường Nguyệt Anh đột nhiên mở miệng hỏi. Lục Nhất Minh à, tôi muốn mạo muội hỏi cậu một vấn đề, ba của cậu có dự định gì cho tương lai của cậu không? Đường Nguyệt Anh biết rõ Lục Nhất Minh là con ngoài giá thủ, trước khi gặp mặt Đường Nguyễn Khiết Đan đã nói qua cho bà ta biết về hoàn cảnh của Lục Nhất Minh. Căn phòng lập tức rơi vào yên lặng. Đường Nguyên Khiết Đan ngẩn người, ngay sau đó nhìn về phía Lục Nhất Minh, lặng lẽ nắm lấy tay Lục Nhất Minh ở dưới bàn. Lục Nhất Minh đang uống trà, động tác trên tay cứng đờ. Ánh mắt Đường Nguyệt Anh trực tiếp nhìn chằm chằm Lục Nhất Minh, đánh giá sắc mặt của anh ta. Lục Nhất Minh im lặng vài giây, đặt cái ly trong tay xuống, nhìn về phía Đường Nguyệt Anh rồi mỉm cười, trả lời. Năm trước khi ông cụ trong nhà mất, quả thực đã để lại di chúc có nhắc đến vấn đề tương lai của nhà họ Lục. Trước mắt nhà họ Lục có mấy công ty, một nửa cổ phần nằm trong tay ba của cháu, trong đó những công ty con do anh cả của cháu tạm thời quản lý. Đường Nguyệt Anh không đợi Lục Nhất Minh nói xong đã thẳng thắn hỏi ngược lại. Anh cả cậu được giao một số công ty, vậy còn cậu thì sao? Ba của cậu cho cậu cái gì? Lục Nhất Minh và Đường Nguyệt Anh nhìn nhau, Đường Nguyệt Anh vẫn chưa cho anh ta cơ hội mở miệng, lại nói tiếp. Lục Nhất Minh à, cậu đừng trách tôi nói thẳng. Khiết Đan của chúng tôi đã được nuông chiều từ bé, chưa bao giờ nếm trải đau khổ, nó muốn kết hôn với cậu. Là một người mẹ sinh ra nó, tôi cần phải biết được chồng tương của nó có thể cho nó được cái gì. Đường Nguyên Khiết Đan là cô công chúa nhỏ ở trong nhà, từ nhỏ cô ấy đã được gia đình cưng chiều ở trong lòng bàn tay, Đường Nguyệt Anh đương nhiên sẽ có những điều kiện khắc nghiệt đối với con rể tương lai. Cách chương.